Vô địch kiếm vực, chương 868, 868, Dương Diệp sợ long ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đảo mô lúc này trèo lên thang mây dưới chân, cổ kiếm trai bọn người đang tại cùng cái kia thanh đảo môn lão tam còn có lão tứ kịch chiến. Cái kia lão tam là hoàng giả cảnh, đối thủ của hắn là Nạp Lan Anh, hai người đã chiến hồi lâu, Nạp Lan Anh rơi xuống hạ phong, nhưng lại có thể trèo trống, bất quá rất miễn cưỡng. Mà cái kia lão tứ bên này, tại lão tứ bên này, trên mặt đất nằm 20 cổ thi thể, toàn bộ là cổ kiếm trai đệ tử. Một gã cổ kiếm trai tôn giả cảnh huyền giả bay rớt ra ngoài, trên không trung, hắn thân thể oanh một tiếng nổ ra, hóa thành đầy trời huyết vũ. Quá yếu một, áo gai nam tử lắc đầu, nói, Dương Diệp chưa có tới, vậy các ngươi tự đừng lãng phí thời gian, tất cả mọi người cùng lên đi một. Chậc chậc. Cái này cổ kiếm trai tôn giả cảnh bên trong đích đệ tử thật sự là thảm thiết á. Vậy mà không có bất kỳ một người là cái kia thanh đạo môn lão tư đối thủ. Hơn nữa mỗi một người đều không có sống quá ba chiêu chật chật. Chẳng lẽ cổ kiếm trai tôn giả cảnh trung tựu không có lấy người xuất thủ sao? Không nên phái những người này đi tìm cái chết. Tại sao không có cầm ra tay hay sao? Cái kia Dương Diệp không phải là sao? Dương Diệp, người đừng đề cập hắn rồi. Tựu một rất sợ chết đấy. Nếu như dám đến, hắn sớm đã tới rồi. Hiện tại cũng còn chưa tới, đoán chừng là thật sự sợ đã đến chết ở chỗ này. Ai, chỉ là đáng tiếc những, này cổ kiếm trai đệ tử, biết rõ không địch lại, nhưng vẫn là muốn một tên tiếp theo một tên đi lên. Đều là cái kia Dương Diệp làm hại, chính mình không dám tới thanh đạo môn, cũng đừng mẹ nó nói mạnh miệng a hát, hiện tại tốt rồi, khoác lác nói, hắn không đến. Sau đó lại để cho cổ kiếm trai người đi tìm cái chết. Loại người này, lão tử xem thường hắn một. Có lẽ là thực có chuyện gì chậm trễ đâu này. Bởi vì cái này Dương Diệp thấy thế nào đều không giống như là một cây hội. Sẽ, người sợ chết a hát một. Hắn hôm nay nếu tới rồi, ta ninh sóng lớn mẹ nó ăn 10 cân phân người một. Đúng lúc này, nói chuyện nam tử trước mặt không gian đột nhiên một hồi kịch liệt rung rung, đón lấy. Không gian kia đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, sau đó, một gã nam tử tự trong đó ngã đi ra. Tất cả mọi người sững sờ, đây là nơi nào, nam tử nhìn lướt qua bốn phía, có chút mộng. Hắn là Dương Diệp một. Trong tràng, không biết ai đột nhiên chỉ vào nam tử giận dữ hết, cái kia hưng phấn á, cái kia kích động á. Dương Diệp, trong tràng ánh mắt mọi người toàn bộ quang đi qua, nam tử này dĩ nhiên là Dương Diệp. Lúc này hắn xác thực còn có chút mộng, bởi vì hắn vừa xông ra khỏi phòng, sau đó tựu là một hồi trời đất quay cuồng, tại đón lấy, hắn tựu xuất hiện ở chỗ này rồi. Giống như là nhớ lại cái gì, Dương Diệp đột nhiên cầm lấy trước mặt hắn cái kia gọi Ninh Sóng Lớn nam tử nói. Hiện từ lúc nào rồi hả? Ninh Sóng Lớn ít hầu lăn lăn nói. Nhanh, nhanh trời đã sáng, nhanh trời đã sáng, Dương Diệp ngẩn người, sau đó biến sắc nói. Không xong. Bị muộn rồi rồi, thanh đảo môn những cái. Kia vương bát đản sẽ không cho rằng lão tử sợ bọn hắn a, thanh đảo môn hướng chạy đi đâu. Ninh Sóng Lớn, Dương Diệp nhướng mày, hắn quét bốn phía liếc, đột nhiên, hắn thấy được Trần Đông cùng Ngô Nham Trung. Dương Diệp nếu như hiện tại vẫn không rõ chính mình ở nơi nào, cái kia chính là chỉ số thông minh có vấn đề rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp ánh mắt đã rơi vào cái kia một bên trên mặt đất những cổ kiếm trai đó đệ tử trên thi thể. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua ở đây cổ kiếm trai mọi người, nói. Xin lỗi mà nói ta đừng nói rồi. Hôm nay chúng ta cổ kiếm trai ở chỗ này chết bao nhiêu người, ta lại để cho thanh đạo môn trả lại gấp đôi, như thế nào? Trầm mặc hồi lâu, một gã cổ kiếm trai đệ tử đứng dậy, sau đó nói. Nếu như ngươi có thể làm được. Về sau ta hay là gọi sư huynh của ngươi, hơn nữa về sau vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó một. Ta cũng là một, tính ta một người một, còn có ta, Dương Diệp muộn, mười mấy cái cổ kiếm trai đệ tử thân vẫn, bọn hắn trong nội tâm tự nhiên là có oán khí đấy, mặc dù biết Dương Diệp có thể là có chuyện gì chậm trễ, nhưng cổ kiếm trai đệ tử chết mười mấy cái nhưng lại không tranh giành sự thật. Bất quá tại nhìn thấy Dương Diệp một khắc này. Bọn hắn trong nội tâm oán khí là được tiêu tán rất nhiều, dù sao hắn đến rồi. Trần Đông cùng Ngô Nham Trung đi tới Dương Diệp trước mặt, Trần Đông vỗ vỗ Dương Diệp bả vai, nói. Cẩn thận chút, người nọ thực lực tại Nam Kha Đồ phía trên một. Ngô Nham Trung cũng nói, ngàn vạn đừng treo rồi. Xong, bằng không thì, chúng ta Cổ Kiếm Trai lần này không chỉ có phải chết rất nhiều người, còn muốn mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi một. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, sau đó đi về hướng cái kia lão tứ, nói. Trước khi đến Cổ Chân Nhân nói, để cho ta giáo huấn một chút thoáng một phát thanh đạo môn người có thể, tận lực đừng làm rộn tai nạn chết người rồi. Dù sao ta là tới giải quyết ta cùng với thanh đạo môn ở giữa ân oán đấy. Vốn là ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại, ta cảm thấy được ta được cải biến hạ nghĩ cách một. Không cần cải biến, bởi vì ngươi không có cơ hội thực hiện một lão tư cũng chậm rãi đi về hướng Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp trước mặt không gian đột nhiên một hồi nhúc nhích, đón lấy, một thanh kiếm thật lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kiếm rất lớn, so với hắn người còn cao, về phần độ rộng. Khoảng chừng gần 50cm. Chứng kiến cái này chuôi cự kiếm, Dương Diệp hơi sững sờ, bởi vì cái này kiếm hắn xem có chút quen thuộc. Lúc này, Cổ Chân Nhân thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Đây là cây búa kia của ngươi cải tạo đấy, ta ở trong đó lại bỏ thêm mấy trăm chủng tài liệu. Cái này kiếm không chỉ có bảo lưu lại cây búa kia của ngươi nguyên lai công hiệu, còn có thể tăng phúc kiếm khí của ngươi. Trừ lần đó ra, cái khác công hiệu ngược lại là đã không có, bất quá đối với ngươi mà nói, cái này kiếm hẳn là phi thường thích hợp ngươi đấy. Bởi vì đã có thể đem làm kiếm dùng, cũng có thể đem làm chùy nện. Chỉ là đáng tiếc, không có khí phù hợp khí linh, bằng không thì hiệu quả càng thêm một. Nghe vậy, Dương Diệp đại hỉ, màn thần truy vốn là ngược lại cũng không tệ, bởi vì có thể tăng cường thân thể lực lượng, hơn nữa bản thân trọng như núi lớn. Người bình thường căn bản chịu không được hắn một búa. Nhưng khuyết điểm duy nhất tựu là không thể đem làm kiếm sử dụng. Đương nhiên, đã đến hắn loại cảnh giới này, bất kỳ vật gì đều có thể đem làm kiếm đấy. Nhưng là, cái này man thần truy bản thân không phải cho kiếm tu sử dụng đấy. Bởi vậy, nó căn bản không cách nào chịu tải kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cho dù có thể chịu tải, nhưng là cầm một thanh cái búa đem làm kiếm dùng. Đang cùng người giao chiến lúc, vậy sẽ có nhiều không được tự nhiên. Dù sao cái búa cùng kiếm vẫn có lấy rất lớn khác nhau. Mà bây giờ tốt rồi, cái này man thần truy bị cải tạo thành kiếm. Không chỉ có thể đem làm kiếm dùng, còn có thể đem làm chùy nện, như Cổ Chân Nhân theo như lời. Thứ này hiện tại xác thực rất thích hợp hắn. Về sau đã kêu ngươi man thần kiếm tốt rồi một. Dương Diệp ha ha cười cười, phải tay nắm chặt này man thần kiếm chuôi kiếm. Man thần kiếm mới vừa vào tay, Dương Diệp thân thể toàn bộ tụ ngoặt. Khom, đi xuống trong tay hắn man thần kiếm càng là thiếu chút nữa trực tiếp chóc ra. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, bởi vì cái này man thần kiếm tốt chìm, không phải bình thường chìm. Người sẽ không ngay cả kiếm đều cầm không được đi à nha. Lúc này, cái kia lão tư khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, nói. Dương Diệp không có để ý hắn, tay nắm thật chặt chuôi kiếm. Sau đó mạnh mà nhắc tới kiếm bị nhắc tới rồi, nhưng lại rất cố hết sức, loại tình huống này, đừng nói cầm để chiến đấu rồi, tựu là có thể đi hay không hai bước đều là cái vấn đề. Cái này Cổ Chân Nhân tại đây bên trong kiếm đến cùng bỏ thêm cái gì tài liệu. Dương Diệp mồ hôi lạnh đều đi ra, hắn hiện tại thân thể lực lượng nhiều khủng bố. Đây chính là tương đương với trung cấp bán thánh yêu thú A-Hát, mà hắn một tay lại thì không cách nào giơ lên chuôi kiếm này, cái này nói đùa gì vậy? Ta cũng không thời gian ở chỗ này cùng ngươi lãng phí một. Cái kia lão tứ thủ đoạn khẽ động, một căn màu vàng trường côn xuất hiện ở trong tay hắn, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, trong tay màu vàng trường côn mang theo đầy trời côn ảnh che hướng về phía Dương Diệp. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, tay trái đối với lên trước mặt tựu là một quyền. Quyền ra, một đạo quyền kinh chấn động mà ra, không gian lập tức như là gợn sóng bình thường kịch liệt phập phồng. Mà cái kia lão tứ đầy trời côn ảnh cũng ở đây quyền kình chấn động hạ tiêu tán vô tung vô ảnh. Nhưng mà đang ở những cái kia côn ảnh biến mất một khắc này, một đạo sáng chói kim mang chợt lóe lên, đón lấy một căn màu vàng trường côn đi tới Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp sắc mặt không thay đổi, tay trái lần nữa một quyền oanh ra, trực tiếp oanh tại cái kia gậy gộc đỉnh. Quyền lăn tương giao, một đạo nổ vang âm thanh mạnh mà tự trong tràng vang vọng mà lên. Thoáng qua, một cổ sức lực lớn từ cái này côn trung truyền vào Dương Diệp nắm đấm, Dương Diệp sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hướng về sau liên tục rút lui, thẳng đến lui gần 10 bước mới dừng lại đến. Nhìn thấy một màn này, một bên Cổ Kiếm Trai bọn người sắc mặt trầm xuống, trong mắt càng là có thêm vẻ khiếp sợ. Dương Diệp thân thể thế nhưng mà có thể so với bán thánh yêu thú đấy, cái kia lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà cái này lão tứ gậy gộc rõ ràng có thể đẩy lui hắn. Dương Diệp khẽ chau mày, nhìn xuống nắm đấm của mình, tại hắn trên nắm tay, vậy mà xuất hiện một cái lồi lõm ấn. Cái này cây côn hữu cổ quái một, Dương Diệp ánh mắt đã rơi vào cái kia gậy gộc thượng diện, cái này gậy ipic gộc trước khi tụ là tại trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này khiến cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vậy hắn mới bị đẩy lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp đối diện, cái kia lão tứ trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, hồi lâu, hắn trầm giọng nói. Không hổ là có thể giết Nam Kha Đồ cùng ảnh tử người, không nói ngươi cái gì kia kiếm vực, chỉ bằng ngươi cái này thân thể, tại đây Bắc giới, tôn giả cảnh bên trong, có thể là đối thủ của ngươi đấy, sẽ không vượt qua năm cái một. Nói đến đây, hắn thở sâu thở ra một hơi, nói. Hai người chúng ta, nếu như không sinh tử tương bác, đoán chừng muốn đánh lên cái mấy ngày mấy đêm. Ta tin tưởng, ngươi không có lúc này, mà ta cũng không có lúc này. Một chiêu định sinh tử, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia lơ lửng tại phía chân trời ngọn núi, sau đó nói. Ngươi là thanh đạo môn tôn giả cảnh bên trong người lợi hại nhất. Lão tứ lắc đầu, nói. Tính toán thứ hai, nhưng là, giết ngươi như thế đủ để một. Trước kia rất nhiều người đều nói với ta nói như vậy, bất quá, bọn hắn đều chết hết một Dương Diệp nói. Cái kia lão tứ trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng dữ tợn. Ta cảm thấy được lần này cái chết hẳn là ngươi một. Vậy ngươi thử xem, Dương Diệp nói, ha ha, lão tứ đột nhiên bay lên trời, hắn tự không trung bao quát lấy Dương Diệp, nói. Dương Diệp, ngươi không phải thân thể rất cường hãn sao? Hôm nay, ta cho ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi thân thể lực lượng một. Nói xong, lão tứ trong tay màu vàng trường côn mãnh liệt mà đối với Dương Diệp chấn động. Theo cái này chấn động. Cái kia lão tứ trong tay màu vàng trường côn đột nhiên một hồi biến ảo, đón lấy, một đầu dài rộng gần ngàn trượng hoàng kim cự long xuất hiện ở phía chân trời, che khuất bầu trời. Thần long khí linh một, một bên, Trần Đông trong mắt có vẻ khiếp sợ, giống một, cái kia cự long đột nhiên một tiếng giống to, một cổ kinh khủng uy áp từ phía chân trời chốt xuống mà xuống, trong tràng vô số người lập tức bị cái này cổ uy áp chấn nằm sấp phục trên mặt đất không ngừng run rẩy. Dương Diệp, lực lượng ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đến a hát, cùng thần long nhiều lần, so so một lão tư dữ tợn nhìn xem Dương Diệp, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Nhìn lên trời tế cái kia quái vật khổng lồ, Dương Diệp nao nao. Chính mình sợ long sao? Hẳn là long sợ mình mới là a, cách chương.